Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Ta người này kỳ thật không có gì lòng tin. Canh thứ nhất, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Trạng vạng tối, trời chiều quang mang xuyên qua cửa sổ rải vào trong công ty, cho công ty tăng lên mấy phần không hiểu thê lương cảm giác. Trời chiều quang mang bên trong, người mơ hồ có thể gặp đến từng hạt bụi khắp nơi phiêu đãng, phảng phất kể rõ cái công ty này rách nát. Đây là một cái bao gia công ty, thật sự là một nhà rất không chuyên nghiệp bao gia công ty. Trên bàn hội nghị, mỗi người nhìn đều rất trịnh trọng, đặc biệt là Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh, mấy người cũng bắt đầu trở nên dạng chó hình người, một mặt nghiêm túc, nhìn rất chính phái. Loại này chính phái để Lục Viễn nghĩ làm không quen, thậm chí có chút lạ lẫm. Bọn hắn phảng phất đã không phải là đối góc ngõ ném mặt mày nữ hài chảy nước miếng, hoặc là đối đô thành đoàn làm phim đi tiểu gã bỉ ổi người. Bọn hắn không đồng dạng. Ngụy Mập Mạp cảm thấy tình cảnh này xác thực hẳn là trang nghiêm một chút, thành kính một chút. Đương nhiên trong lòng của hắn tránh không được có chút kích động cùng nhiệt huyết. Đây là một loại người thanh niên lập nghiệp thời điểm khó mà hình dung nhiệt huyết cảm giác. Từ hôm nay về sau, hắn tất nhiên không lần nữa là cái kia ghen ghét cao phú soái Thẩm Liên Kiệt tiểu lưu manh. Tương lai hắn chắc chắn từng bước một đạp lên vinh quang con đường, trở thành hoa hạ số 1 số 2 đại đạo diễn. Để người nào đó xem hắn đến cùng có nhiều năng lực, ai cũng không thể xem thường hắn. Lục Diệc Hoàng đồng dạng trang trọng ném xuống hoa kim cùng Thiên Ngu đại công ty mời chào, toàn tâm toàn ý đi theo Lục Viễn chơi. Hắn mặc dù không biết tương lai như thế nào, nhưng hắn tìm được một loại lòng cảm mến. Hạ Hồng thì lại yên lặng nhìn thoáng qua chủ vị không rên một tiếng Lục Viễn. Cứ việc Lục Viễn tại trong vòng giải trí không ngừng mà oanh động, không ngừng mà chế tạo đầu đề, nhưng là nàng như cũ cảm thấy Lục Diệc Hoàng lựa chọn không đáng tin cậy. Tuổi còn rất trẻ, là Lục Viễn tuổi còn rất trẻ, thậm chí đang ngồi tất cả mọi người tùy tiện nhắc tới ra một cái niên kỷ đều so Lục Viễn lớn. Một người như vậy ngồi tại chủ vị, kéo như thế một chút nhìn rất giống đám ô hợp đội ngũ, hắn thật có thể chứ? Nếu như là dĩ vãng lời nói, Hạ Hồng xác thực không có bất kỳ cái gì hứng thú tham gia dạng này đám ô hợp đội ngũ. Nàng cảm thấy đây chính là làm loạn, là tại lấy chính mình tiền đồ nói đùa. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà cũng ngồi ở chỗ này, trở thành trong này nhân chi một. Cái này thật sự là có đủ nói nhảm. Đây là bởi vì cái gì? Có thể là Lục Diệc Hoàng cùng mình cáo biệt thời điểm một câu đi. Có lẽ hiện tại xác thực nhìn rất không đáng chú ý. Nhưng là lúc trước Hoạt Mai cũng là dạng này. Lúc trước ai xem trọng qua Hoạt Mai? Ai có thể tin tưởng Hoạt Mai bộ này đầu tư 100 vạn cũng chưa tới phim, vậy mà có thể bạo hỏa nghịch tập. Ngụy Mập Mạp là một cái mới ra đời phó đạo diễn. Ta là một cái quá khí bị người xem như trò cười vua màn ảnh. Mà A Viễn mình lại làm đạo diễn, lại làm biên kịch, lại kéo đầu tư, một người cơ hồ làm 4-5 người sống đồng thời. Vì để cho bộ phim này có thể chiếu phim, A Viễn mang theo Ngụy Mập Mạp hai người chạy một lượt cái này đến cái khác viện tuyến. Nhận lấy một lần lại một lần bạch nhãn. Hoạt Mai ở những người khác xem ra là kỳ tích, nhưng trong mắt của ta lại là tất nhiên. A Viễn vì cái này một bộ phim nỗ lực rất rất nhiều. Hắn trên thân người này có những người khác không có cứng cỏi, có tài hoa, có tính toán, lại cứng cỏi, dạng này người hội không thành công sao? Công ty mới đã nhanh sửa xong rồi, hết thảy đều muốn tiến vào quỹ đạo chính, cho nên ta không thể do dự. Một câu nói kia vốn là Lục Diệc Hoàng cùng Hạ Hồng cáo biệt phân tích lời nói, hoàn toàn là chân tình bộc lộ. Làm Hạ Hồng nghe được một câu nói như vậy về sau, trong lòng một cây dây cung bị xúc động, sau đó đầu óc nóng lên, liền làm ra như thế một cái hoang đường quyết định. Nàng đi theo Lục Diệc Hoàng đi tới Viễn Trình công ty giải trí, trước tới xem một chút đi. Lục Viễn bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy, mặc dù biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng hoảng được không được. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua hắn dự tính. Từ những người này ánh mắt bên trong, Lục Viễn nhìn ra được bọn hắn là muốn chơi thật, chỉ là tập trung tinh thần muốn XXX. Vương Vĩ Tuyết nhìn tất cả mọi người một chút, bình tĩnh đi vào bên cạnh máy đánh chữ trước bắt đầu in hợp đồng. Đóng dấu hợp đồng thời điểm nàng cũng không có cùng Lục Viễn chào hỏi, bởi vì nàng cảm thấy Lục Viễn cần những này hợp đồng. Có nhiều thứ thậm chí đều không cần ám chỉ, nàng liền đã hiểu. Máy đánh chữ thanh âm tại toàn bộ trong đại sảnh tuần hoàn. Trang giấy cùng trang giấy tiếng ma sát âm không ngừng mà khí đập tất cả mọi người con mắt. Khụ, khụ, cảm tạ chư vị hôm nay có thể tới đây. Chư vị có thể tới đây là ta vinh hạnh. Lục Viễn thở dài một hơi, tổ chức một xuống ngôn ngữ. Nói thật, hắn hiện tại đã hoàn toàn là cưỡi hổ khó hạ. Lục Diệc Hoàng cái này hố hàng đã tải trên mạng quan tuyên. Mình bây giờ nếu như trực tiếp cự tuyệt lời nói, hắn tại vòng tròn bên trong đoán chừng sẽ trở thành một chuyện cười. Thế nhưng là nếu như đồng ý ký xuống tới lời nói, mình nên an bài thế nào xử lý hắn? Quay phim kịch bản mình trong đầu đại khái ngược lại là có. Tỷ như, điện cứ kinh hồn, tịch tĩnh lĩnh, cái gì nhỏ chúng phim kinh dị còn có. Nhưng là những này phiến tử coi như đánh ra đến ngươi ở trong nước có thể lên chiếu sao? Phong Cuồng Thạch Đầu, cái này hài kịch phiến ngược lại là có cơ hội phòng bán vé lửa một thanh. Nhưng vấn đề là mình chỉ biết là đại khái kịch bản. Hoàn toàn dập khuôn không được kịch bản a. Đại khái kịch bản đánh ra đến, Phong Cuồng Thạch Đầu, có thể lửa sao? Mà lại ai có thể cam đoan mình đánh ra điện báo ảnh liền 100% có thể lửa? Mỗi một bộ phim đều cần một bút đầu tư. Nếu như phim phác nhai lời nói, như vậy hoàn toàn là mất cả chi lẫn chài. 333. 333, Lục Tổng khiêm tốn, A Viễn, đến tranh thủ thời gian ký hợp đồng đi. Hợp đồng ký ta liền họp thảo luận một xuống công ty tương lai quy hoạch. Đúng vậy a. A Viễn sớm một chút bắt đầu đi, cái khác sâu chúng ta khẩu vị, đúng, Ngụy Mập Mạp. Lý Thanh, Lục Diệc Hoàng bọn người một bên vỗ tay một bên đè nén hưng phấn trong lòng nhìn xem Lục Viễn. Đây là Viễn Trình, công ty giải trí gầy dựng lần thứ nhất cốt cán mậu dịch. Tuyệt đối có ý nghĩa tượng trưng. Chu Soái con hàng này hoàn toàn quên không cùng Lục Viễn hợp tác. Phết. Cầm máy ảnh đập không ngừng, dù sao tại trên internet mỗi ngày đều bị hô hào ăn gì. Hắn sẽ còn quan tâm những vật khác, hoặc là số không lần, thật là thơm, hoặc là vô số lần, thật là thơm. Kỳ thật nói lời trong lòng ta rất không chắc, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ta hội đứng ở chỗ này bị các ngươi nhìn xem nói chuyện mà. Lại con người của ta một mực không có lòng tin gì. Ta biết ngành giải trí cho tới bây giờ đều không phải dễ dàng như vậy hỗn. Hôm nay có lẽ ngươi hội lửa, ngươi lên đầu đề, nhưng ngày mai làm không tốt liền ai cũng không nhận ra ngươi. Ta một mực là trong hội nhân vật râu ria. Nghe được Lục Viễn những lời này về sau, Ngụy Mập Mạp sắc mặt đột nhiên có chút đặc sắc. Lúc đầu nghiêm túc mặt không hiểu biến thành nén cười. Khụ, khụ, Lục Diệc Hoàng tức thì bị sặc nước một hà. Liên tục ho khan mấy âm thanh, Lý Thanh cùng Tiễn Trung hai người thì một mặt nhìn, đại lắc lư, nhìn. Xem Lục Viễn, Chu Soái càng là kém chút liền đem máy ảnh ném đi. Không hiểu thấu cảm thấy Lục Man Tử con hàng này càng xem càng làm cho người ta chán ghét. Đang ngồi tất cả mọi người là người một nhà, ai không biết ai, người cứ như vậy không có điểm B chữ số, người nói mình là nhân vật râu ria. cái này nhân vật râu ria có thể 3 ngày 2 đầu oanh tạc đầu đề sao? Ngươi nói ngươi không có lòng tin. Một người này đơn thương độc mã tham gia, vượt giới mông diện ca vương, tranh tài mỗi bài hát đều là bản gốc ca khúc. Thậm chí phía trước ngay cả nhạc đệm đều chẳng muốn dùng. Cái này có thể là không có lòng tin sao? Chẳng lẽ không nghiền ép cái khác ca sĩ ngươi đã cảm thấy không có lòng tin? Ta nhiều một chút chân thành, ít tiêu đường được hay không? Khiêm tốn cũng không phải khiêm nhường như vậy, xin nhớ. Hào hào coi là người đi. Lục Viễn nhìn xem chân tình bộc lộ, nhưng nhìn đến đám người một mặt biểu lộ quái dị về sau, lập tức còn cho là mình chỗ nào nói sai. Thế nhưng là đầu óc một lần chú ý, hắn cảm thấy mình thật đúng là không có nói sai a. Lục Viễn lập tức tăng thêm một chút xấu hổ, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên không đúng. Lục Viễn, ta in, ngươi xem một chút có vấn đề hay không, nha. Hợp đồng đều là 10 năm. Đúng vậy à, có thể hay không đổi thành 1 năm, hoặc là 2 năm, ngoặc kép chấm hỏi. Ta cảm thấy cái này có chút giống là văn tự bán mình mà lại phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng quá cao đi, đối bọn hắn không tốt lắm. Mà lại cũng không có công ty đóng cửa tự động giải trừ hợp đồng, cái thuyết pháp này ta cảm thấy hẳn là tăng thêm đầu này. Không phải lời nói, ngay lúc này, Vương Vĩ Tuyết cầm một chồng hợp đồng đi tới. Lục Viễn lật nhìn một xuống hợp đồng, phát hiện những này hợp đồng đều là 10 năm hiệp ước. Sau đó hắn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết hỏi, tâm hắn nghĩ thời gian 10 năm. Vạn nhất mình sang năm đột nhiên chạy trốn hoặc là đóng cửa, bọn hắn chẳng phải là muốn bị công ty hiệp ước bảo hộ muốn mắng chết mình. Mà lại, công ty trên có quy định, thời gian 10 năm bên trong, mình mỗi tháng đều muốn đưa cho bọn hắn 5.000 tiền lương. Những vật khác tính trích phần trăm, mỗi tháng 5.000 đây không phải hố cha sao? Vạn nhất mình kinh doanh bất thiện, hoặc là nửa chết nửa sống đâu. Mà lại công ty giải trí cái đồ chơi này đối Lục Viễn đến nói cũng không thể lâu dài. Tùy thời tùy chỗ muốn vì mình lưu một đầu đường lui a. Vương Vĩ Tuyết như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lục Viễn. Văn tự bán mình, ngươi bây giờ là ký kết một phương, không phải bị ký kết một phương a. Ngươi lợi ích cũng không cần sao? Vương Vĩ Tuyết không hiểu rõ Lục Viễn trong đầu đang bán thuốc gì, bất quá làm nàng nhìn thấy Ngụy Mập Mạp bọn người ánh mắt một loại, đột nhiên lần nữa nhìn một chút Lục Viễn. Đây là rất thủ đoạn cao minh. Là, đúng là thủ đoạn cao minh. A Viễn, ngươi tâm ý ta hiểu. Ta cũng biết ngươi là chúng ta suy nghĩ. Ngươi đem chúng ta làm thành huynh đệ, không muốn bạc đãi chúng ta, càng không muốn bị công ty bảo hộ mà không tiền đồ. Bất quá công ty dù sao cũng là công ty. Bất quá đã chúng ta dự định đi theo ngươi, liền hoàn toàn không lo lắng bất kỳ vật gì. Coi như một con đường đi đến đen chúng ta cũng không lo lắng. Mà lại ta cảm thấy rất nhiều thứ vẫn là dựa theo quá trình đến tương đối tốt. Phần này hợp đồng trước đó ta xem qua, ta cảm thấy 10 năm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Không cần sửa lại, ta tỏ thái độ, ta trước ký đi. Lục Diệc Hoàng đứng lên, nhìn ra được hắn cảm xúc rất kích động. Lục Viễn trong lúc lơ đãng lời nói để trong lòng của hắn ủ ấm. Hắn hoàn toàn cảm nhận được Lục Viễn đối với hắn loại kia tình nghĩa huynh đệ. Loại này tình nghĩa để hắn yết hầu có chút chua xót. Thậm chí hắn cảm thấy mình trẻ. Thậm chí có một loại muốn vì công ty kính dâng cả đời nhiệt huyết cảm giác, không được. Ta vẫn cảm thấy đổi, nhất định phải đổi, 10 năm đổi thành 5 năm, mà lại đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng đổi một hà. Đem 300% phí bồi thường vi phạm hợp đồng đổi thành 100%, Lục Viễn thì là chém đinh. Chặt sắt lắc đầu, hắn rất nghiêm túc, là, hắn xác thực nghiêm túc. Mặc dù hắn biết thế giới này quy tắc ngầm chính là công ty đóng cửa về sau, nghệ nhân nhóm tự nhiên là khôi phục sự tự do, cũng sẽ không ghi vào hợp đồng bên trong. Nhưng Lục Viễn lại cảm thấy mình nhất định phải ghi chú rõ đầu này. Mà lại phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng phải sửa đổi một chút. Vạn nhất mình trái với điều ước đây. Đúng không đúng, dù sao đây là hợp đồng. Cùng lợi ích cùng một nhịp thở. Hắn thật không muốn bị bảo hộ. Đổi sao? Đổi. A Viễn ta. Lục Diệc Hoàng không hiểu rất cảm động. Hắn cảm thấy Lục Viễn hoàn toàn là đang vì hắn suy nghĩ. Hoàn toàn là đem hắn trở thành chí thân huynh đệ. Trong lòng đã trải qua ấm được rối tinh rối mù nếu như không phải hiện tại trường hợp không đối. Thoại, hắn đều muốn khóc. Về sau, mình nhất định phải liều mạng vì công ty kiếm nhiều tiền một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.